Nếu như là lục kiếp bán thần Mạc Lợi thần đảo của các ngươi ra tay, có thể còn có chút uy hiếp đối với ta, nhưng là ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Đôi mắt trào phúng nhìn đối phương, Hàn Vân mở miệng nói, không thử qua làm sao mà biết. Thần sắc Tần Phàm ung dung đáp, một khi đã như vậy, hãy dùng mạng của ngươi tới thử xem đi. Nghe tới đó, Hàn Vân đã không nhịn được nữa, đôi mắt co rụt lại, thân hình lập tức phóng tới. Chỉ thấy một đạo ngân quang xẹt qua không trung, tiếp theo Tần Phàm cảm giác được có một cổ kiếm ý hướng thẳng vào giữa ngực mình. Tốc độ của Hàn Vân cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Mộ Thanh Thanh lúc còn ở trong trận thi đấu vòng loại, mà kiếm khí bàng bạc lại như sóng biển. Nếu ngũ kiếp bán thần bình thường gặp phải chỉ sợ kiếm chưa tới nhưng thân thể đã bị chém thành mấy mảnh. Đáng tiếc Tần Phàm cũng không phải ngũ kiếp bán thần bình thường. Trong lúc thi đấu vòng loại, thực lực của hắn đã có thể so sánh với lục kiếp bán thần. Trải qua thêm nửa năm thời gian, hắn ở Tàng Long Bình Nguyên lĩnh ngộ thần thông thứ ba. Hiện tại hắn có được tam đại thần thông trên người, thực lực đã tăng lên gấp bội. Ông, đối mặt với trường kiếm bước tới, thần sắc Tần Phàm bình tĩnh, kích hoạt kỳ lân ma thân, ở trên thần hải tràn đầy thủy hệ năng lượng. Kỳ lân ma thân hấp thu được năng lượng dồi dào, uy lực đương nhiên gia tăng hơn bình thường không ít. Một luồng thanh sắc quang mang băng xương lóe sáng, thoạt nhìn giống như viễn cổ ma tôn phủ xuống, trên khí thế càng gia tăng thêm vài phần. Oanh! Ngay tiếp theo hắn kích hoạt phần thần bí kỹ, khí tức thẳng tắp bay lên, nhiệt khí tản ra, chẳng khác gì toàn núi lửa tràn ngập năng lượng, tạo cảm giác như tùy thời bộc phát. Nhìn thấy một màn như thế, không chỉ là Hàn Vân, ngay cả Mạc Lợi đảo chủ cùng Ngao Lang đảo chủ đều không khỏi thoáng kinh ngạc, càng khỏi nói tới những người khác, cơ hồ đều lộ ra thần sắc không sao tưởng tượng nổi. Người này không ngờ biết rõ thực lực của ta còn dám xông ra khiêu chiến, quả nhiên là có chỗ dựa vào. Lúc này Hàn Vân cũng đã hiện lên vẻ mặt kiêng kỵ, kiếm xuất khó thể thu, nhìn thấy trường kiếm đã tới gần Tần Phàm. Hắn không ngừng thúc giục nguyên giới lực dũng mãnh tràn vào trong thân kiếm, kiếm quang phát ra ánh sáng mạnh mẽ, như ngân hà chút xuống, khí tức hủy diệt lan tràn. Ngũ kiếp bán thần kia nhất định không thể ngăn cản một chiêu này. Nương theo kiếm thế cường đại, thần sắc hắn khôi phục tự tin, thân hình cùng trường kiếm dung hợp thành một thể. Lúc này Tần Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn vào kiếm quang không ngừng lóe sáng, không hề tránh né. Thậm chí cũng không hề nháy mắt. Tiểu tử kia muốn chết sao? Cho dù thực lực của hắn mạnh hơn ngũ kiếp bán thần bình thường, chẳng lẽ còn muốn đứng yên tiếp Hàn Vân một kiếm? Điều này làm nhóm người Ngao Lang thần đảo đều lộ ra thần sắc hiêu trương, giống như đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu nhuộm đương trường. Tần Phàm có phải có chút quá khinh thường hay không? Mạc Thiên Dương lộ ra nét mặt lo lắng, cho dù là Lăng Cầm cũng không nhịn được nghi hoặc. Đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm phía trước. Hy vọng ngươi đừng làm Mạc Lợi thần đảo mất mặt mới tốt. Mạc Lợi đảo chủ không hề lộ ra chút biểu tình nào, nhưng không khỏi nảy sinh hoài nghi. Bởi vì nửa năm trước hắn từng thử qua thực lực của Tần Phàm, tuy rằng đã rất mạnh nhưng còn chưa thể tiếp được một chiêu kiếm kia của Hàn Vân. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, thanh kiếm của Hàn Vân xuyên qua khoảng cách, kéo theo sóng lớn ba đào. Điên cuồng rít gào như lốc xoáy, một chiêu kiếm rốt cục đâm lên lồng ngực Tần Phàm. Chanh, thanh âm kiếm minh vang lên thanh thúy, nguyên giới lực biến thành kiếm khí mãnh liệt tràn tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Kiếm khí mạnh mẽ đập lên phòng ngự của Tần Phàm, nhưng Tần Phàm vẫn đứng thẳng không ngã. Trong nháy mắt hắn chậm rãi ngẩng đầu, lập tức oanh ra một quyền. Đại La Diệt Ma Quyền, quyền xuất. Kiếm khí cùng thương khí dung hợp, quyền ý mang theo sát khí bá đạo vô tận làm phong vân cũng thay đổi, mặt biển quay cuồng, vô số quyền ảnh xuất hiện khắp bốn phương tám hướng, sát khí tứ phương, tựa hồ không còn chỗ nào che thân, quyền thế quân lâm, có thể phá hủy hết thảy thế gian. Một quyền dừng trên lồng ngực Hàn Vân, phốc, Hàn Vân không đủ khả năng phòng ngự sau chiêu công kích, bị trúng một quyền. Nhất thời trong miệng phun trào máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây bay ngược ra sau.